Hệ thống game tại dị giới, chương 326, linh thú hợp thể, góc truyện audio.com, tiếng nói của hắn tuy không lớn thế nhưng tu sĩ xung quanh đều nghe rõ mồn một. Rất nhanh tiếng bàn tán lại càng xôn xao ầm ĩ, ai cũng kinh sợ, không rõ đám yêu thú kia ở đâu đến, tại sao chúng lại có thể tiến vào bí cảnh mà không bị ngăn trở một chút nào. Trên đài cao 9 đại tông môn thế lực lớn ngưng trọng không thôi. Yêu thú cấp 10 có thể phi hành chỉ có yêu thú cấp 10 trở lên. Thế nhưng ngoài một con yêu thú là yêu lang bọn hắn nhận ra, hai con yêu thú cùng một cái pháp bảo kỳ lạ kia không ai đoán được bọn chúng là gì. Thật không thể tin được bọn chúng là yêu thú gì. Tại sao lại có thể tiến vào bí cảnh một cách đơn giản như thế? Tông chủ Thái Ất Kim Tông Mai Hạ Thiên lên tiếng nói. Ánh mắt hơi nhíu lại. Đúng vậy, bên trong đám đệ tử của chúng ta vẫn đang tiến hành sinh tử chiến đấu, nếu xuất hiện thập cấp yêu thú chuyện này. Hàng Vô Ưu là vẻ mặt lo lắng. Hắn tin tưởng Hoàng Minh có thể bảo vệ hàng Thanh Nhi an toàn, thế nhưng nếu đám yêu thú cấp 10 này tiến vào thật sự vô cùng nguy hiểm, không thể nắm chắc. Vũ Tông Chủ, ngươi là Tông Chủ Tinh Thú Môn, về yêu thú ngươi hiểu biết chắc rất sâu. Đám yêu thú khi nãy làm sao có thể tiến vào bí cảnh, ngươi có biết không? Linh Tông Chủ Thiên Đông Lan Tông lên tiếng, ngay lập tức đoàn người quay sang nhìn Vũ Tông Chủ chờ một câu trả lời từ hắn. Vũ Tông Chủ hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nghĩ ngợi một lát mới lên tiếng. Ta đang nghi ngờ, bọn chúng không phải yêu thú, mà là linh thú trong truyền thuyết. Câu nói của Vũ Tông Chủ như một tiếng sét đánh ngang trời. Linh thú trong truyền thuyết, linh thú ư, toàn bộ 8 thế lực lớn, mười mấy thế lực nhỏ hơn, hàng trăm tông môn đều giật mình kinh sợ. Hóa ra là như thế, linh thú, không nghĩ là linh thú lại xuất hiện. Lam Thành lão tổ vẫn bảo chỉ yên tĩnh không ngờ cũng lên tiếng. Mặc dù linh thú tiến vào thì sao? Lão tin tưởng Tiểu Ngư Nhi sẽ vẫn an toàn, Tam Đầu Lang vẫn sẽ bảo vệ được hắn, bên ngoài lúc này vô cùng ồn ào huyên náo thế nhưng bên trong thì. Tiếng hú vang lên khiến không gian chấn động, 4 thân ảnh xuất hiện trên trời làm người ta chấn động. Gào sói bạc, gào cá mập đầu búa, gào cá sấu, đôi cánh bầu trời, đám tiểu đệ của Việt Anh ngay lập tức nhận ra 4 thân ảnh to lớn kia. 4 khí tức mạnh mẽ cùng uy áp khiến người ta thật phải run rẩy. Phượng Hoàng, Thần Long cùng Tam Đầu Lang đều nhùn chằm chằm về phía đối diện không xa tùy thời nghênh chiến. Thế nhưng lúc này, Việt Anh hai tay nâng cự kiếm lên, hét lớn. Linh thú hợp thể, tiếng hét của hắn vang lên, toàn bộ 3 cọ linh thú đều gầm vang một tiếng. Ngay lập tức trong sự sợ hãi của toàn trường, 3 con yêu thú vậy mà thân thể vặn vẹo biến đổi. Toàn thân chúng chuyển biến kinh người. Con yêu thú lớn nhất ở giữa, lớp da sần sùi đầy gai của nó bỗng chốc tách ra, thân thể chuyển đổi hóa thành một thân thể lớn có 2 bàn chân. Ngay sau đó 2 con yêu thú còn lại thay đổi thân thể hóa thành 2 cánh tay lắp vào thân thể kia. Tiếng răng rắc khiến người ta sờn cả tóc gáy, ngay sau đó một cái mặt hiện lên từ chính giữa thân thể đấy. Trên đầu còn mang một cái mũ giáp đầu sói, chưa dừng lại ở đây, một kiện phi hành pháp bảo màu xanh nhanh chóng tiến hóa tách thành 2. Một đôi cánh quạt phía sau lưng xuất hiện, phần còn lại ghép mà dùng một cái đuôi của yêu thú. Một thanh cự kiếm lớn xuất hiện, trời ạ, ta đang nhìn thấy thứ gì đây? Vũ Vấn Sơn kinh hãi không thôi, toàn thân, góc truyện audio.com, hắn đã run rẩy sợ hãi vô cùng, không chỉ có hắn, những người còn lại cũng không khác gì hắn. Đây chính là sự rung động, tâm linh rung động thật sự. Nhìn thân ảnh khủng bố cao như một ngọn núi kia mà chấn động không thôi. Thế này làm sao đánh đây? Hàng Thanh Nhi sợ hãi, hai bàn tay nàng nắm chặt vào nhau, từng giọt mồ hôi cứ thế làm ướt hết lòng bàn tay của nàng. Gào thợ săn bầu trời xuất thế, Việt Anh hét lên, thân ảnh ngay lập tức tiến nhập vào bên trong. Thân ảnh khủng bố kia lập tức bay lên khỏi mặt đất. Thật khủng khiếp, chẳng khác gì cự nhân tộc trong truyền thuyết. Trương Vô Kỵ hai mắt khiếp sợ nói, trong lịch sử xưa kia, người ta nhắc đến cự nhân tộc đều miêu tả cự nhân tộc thân cao mấy chục mét, tay chân to lớn, mỗi một cự nhân giống như một ngọn núi. Gào thợ săn bầu trời, đây là cấp bậc cao nhất mà lão đại hiện tại có thể hợp thể. Hàn Tiên lên tiếng, hắn chính là rõ ràng nhất thực lực của Việt Anh nhất. Chính như thế, so với gao vua, gao thợ săn càng là có khả năng đơn chiến mạnh mẽ hơn. Phía sau thiếu niên đeo mặt nạ lên tiếng. Hoàng Minh kia chắc chắn thua rồi, làm sao có thể đấu lại được lão đại. Thiếu nữ duy nhất trong đội cười nói. Hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía thân ảnh to lớn kia, đầy vẻ tự hào. Thất giả, đừng đánh giá thấp Hoàng Minh, lão đại từng nói rồi, Hoàng Minh rất mạnh. Cách chương.